Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 744. Bí mật phá bầu trời. Từ Hạo Thiên lại trợn trắng mắt. Người cái nào đều có người quen, ăn được lái như vậy, thế nào vẫn còn hồn phách đây? Từ Hạo Thiên ở trong lòng khinh bỉ nói. Chờ một chút, Vương Hiểu Phong quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ trong này thật có cái gì Vương Hiểu Phong thời kỳ lão quái vật tồn tại? Từ Hạo Thiên bất thình lình âm thầm hoài nghi nói. Chúng ta ở nơi này chờ sao? Hình Thiên không nhịn được hỏi. Kiếm Thánh không có lên tiếng. Nhãn quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hắc hắc, thật không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có Kiếm Thánh do dự sự tình. Đúng lúc này, một đạo hơi mỉa mai, lại có chút hài hước âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Cả kinh bốn người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối đi tối thui cuối cùng, hướng về tại đây cực tốc lướt đến một bóng người mờ ảo. Thân ảnh vô thanh vô tức, lơ lửng không cố định, càng là đang lóe lên bên trong, thoáng qua mà tới. Bệ hạ, cẩn thận, hậu nghệ. Hình Thiên chợt lách người chắn Từ Hạo Thiên trước người. Kiếm Thánh khuôn mặt có chút động, lên tiếng nói, Thông U Chí Tôn, nghĩ không ra người cũng tới. Đang khi nói chuyện, hắn năm thanh kiếm vù vù một tiếng, trực chỉ khoan thai tới bóng đen. Từ Hạo Thiên ba người sắc mặt nhưng là đại biến. Thông U Chí Tôn, hùng chủ bảng xếp tại vị thứ hai cường giả, ai dám chọc? Từ Hạo Thiên sau lưng nhất thời hiện đầy mịn mồ hôi lạnh. Mẹ nó, Nam vực thiên thế giới vốn là tàn khuyết không đầy đủ. Hai vị này tại ra tay đánh nhau, vậy thì thật hủy. Thông U Chí Tôn đứng ở bốn người 10 mét chỗ. Hắn không để ý đến kiếm bạt nỗ trương kiếm thánh mà là có chút ngoạn vị nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Cười nói, ngươi chính là Hạo Thiên Thánh Đế à? Phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Sách, sách, không đến 20 tuổi thái ất cảnh cường giả. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm a. So với ta con trai của đó mạnh vạn lần. Con của hắn, tự nhiên là Mễ Lan công tử. Từ Hạo Thiên nhíu mày, không sợ hãi chút nào nói ra. Thế nào? Hùng chủ bảng bài danh đệ nhị Thông U tiền bối cũng đối cái này thần mộ cảm thấy hứng thú. Hắn tận lực dùng tiền bối hai chữ cầm Thông U Chí Tôn chắn. Ý tứ chính là ngươi đường đường tiền bối, đến đoạt vãn bối đồ vật, không biết xấu hổ mà. Hừ, chỉ là thần mộ mà thôi, bổn tọa có thể nhìn không lên. Thông U Chí Tôn ngạo nghễ nói ra, đang khi nói chuyện. Hắn đem ánh mắt đặt ở kiếm thánh trên thân, cười lạnh nói, kiếm thánh, ngươi thật chẳng lẽ không biết bổn tọa đến mục đích? Ha ha, không tệ, không hổ là thế giới thứ hai, thật đúng là để cho ngươi cấp chọn đúng đường đi. Đối mặt Thông U Chí Tôn ép hỏi, kiếm thánh sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhẹ nói, các ngươi mưu đồ thật thỏa đáng sao? Đây chính là muốn hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ các ngươi thật không để ý ước vạn sinh linh chết sống sao? Mưu đồ, Từ Hạo Thiên ánh mắt đột ngột híp lại. Đại sự a, bí mật a, mẹ nó, lão tử còn ở đây. Ngài hai vị sẽ không sợ chấm biết rõ. Biết rõ người ta bí mật dù cho không bị sát nhân diệt khẩu, cũng sẽ để cho ngươi nguyền rủa thế. Tóm lại đám lão gia này có là biện pháp để cho ngươi thủ khẩu như bình. Tại Từ Hạo Thiên tâm lý gầm thét thời điểm, Thông U Chí Tôn âm lãnh âm thanh vang lên. Chúng ta tuy nhiên sinh hoạt nhàn hạ, thực không biết chúng ta đã bị vây ở phương thiên địa này thật lâu. Rất lâu, bây giờ chúng ta tu vi đã kẹt tại bình cảnh thời gian rất lâu. Nếu muốn càng tiến một bước, nhất định phải bước ra một bước kia. Một bước kia chính là phá bầu trời. Thông U Chí Tôn trong lời nói tràn đầy oán giận cùng kích động, còn có vô tận hy vọng. kiếm thánh không có động tĩnh, cũng không có thu hồi phi kiếm. Bầu không khí lần thứ hai trở nên quỷ dị, vừa khẩn trương dâng lên phá bầu trời. Từ Hạo Thiên lại là lần đầu tiên nghe được, chẳng lẽ phương thiên địa này là một lồng giam sao? Các đại năng muốn càng tiến một bước liền muốn rời khỏi phiến thiên địa này, mới có thể tìm được tiến hơn một bước cơ duyên. Nếu không thì sẽ từ từ chết đi, bởi vì chúng ta còn không có tu luyện tới trường sanh một bước kia. Kiếm thánh nhìn Từ Hạo Thiên một chút, mở miệng giải thích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.